Khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 696, không có tư cách góc chuyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời phản chiếu, mang theo màu sắc rất lộng lẫy, chiếu tới chậu hoa phong tím tử nở trắng như tuyết. Hôm nay Đường Khả Hinh mặc áo màu trắng, cổ lá sen, tay dài rộng rãi, váy ngắn màu hồng bó sát người, mang giày cao gót hơn 10 cm. Lộ ra đôi chân dài gợi cảm, chậm rãi đi tới chậu phong tím tử, hai mắt lóe lên ánh sáng như viên kim cương, nhìn phong tím tử trắng tinh, đón gió nhẹ. Cánh hoa nhẹ nhàng lay động tỏa ra mùi thơm, cô chậm rãi nở nụ cười, mặc dù trong lòng đè nén tình cảm sâu đậm lộ ra một chút bi thương. Hôm nay tóc dài chạm vai, dùng băng đô màu trắng cố định, giống như một đóa sen đỏ giữa hồ, Khả Hinh, Nhã Tuệ mới đi vào. Lại nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc quần áo gợi cảm và trong sáng hiếm thấy, cả người trang điểm tươi mát xinh đẹp, cô nhất thời sửng sốt. Đường Khả Hinh quay mặt sang, mỉm cười nhìn Nhã Tuệ, dịu dàng nói, thức rồi, à, Nhã Tuệ thật sự ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh ăn mặc như vậy. Mình cũng không nhịn được bật cười, oa, hôm nay Khả Hinh thật đẹp, Đường Khả Hinh khẽ chuyển mắt, mỉm cười không lên tiếng. Chỉ dịu dàng nhìn chậu phong tím tử, đêm qua đột nhiên trở về, tôi còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, Nhã Tuệ cũng đi tới cười nói, không có việc gì. Đường Khả Hinh chậm rãi dịu dàng nhìn chậu phong tím tử trước bệ cửa sổ, sâu kín nói, em đột nhiên nhớ đến chậu phong tím tử. Coi chừng nó vài chục năm rồi, cô có tâm ý khó được, tôi đi xuống trước, chuẩn bị điểm tâm cho cô, rất lâu không có làm rồi, Nhã Tuệ nói xong. Liền xoay người đi khỏi, Đường Khả Hinh lại im lặng đứng ở dưới ánh mặt trời, hai mắt xoay tròn cúi đầu, nhìn chậu phong tím tử phía trước. Suy nghĩ không khỏi bay xa, bay thật xa, giống như lần nữa trở về thảm cỏ lavender màu tím nhạt, có một cô bé mặc váy màu trắng, thắt đuôi ngựa xinh đẹp. Đang cầm một bó hoa bách hợp hái trong vườn hoa, giống như bươm bướm trắng, nét mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào thuần khiết. Ở trong nắng mai bay mùa khắp nơi, người giúp việc đang ở phía trước, tìm thế nào cũng tìm không ra, kêu to tiểu thư tiểu thư. Cô gái nhỏ lập tức lộ ra nụ cười tinh nghịch, bay múa bên cạnh hồ sen, vẫn đứng ở trên cây cầu cửu khúc nghe được tiếng nhạc dương cầm rất êm tai. Cô bé lập tức bị tiếng đàn dễ nghe hấp dẫn, tiếng đàn từ nóc tòa nhà màu trắng truyền đến, bước nhanh tới, cuối cùng xuyên qua một rừng trúc. Rốt cuộc cô bé đứng ở ngoài một cánh cửa sổ, mượn ánh mặt trời rực rỡ, liếc về phía bên trong cửa sổ thủy tinh. Trước một chiếc giường cầm cực lớn, cực kỳ xinh đẹp, có một anh trai lớn mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng. Khuôn mặt còn đẹp trai hơn so với anh trai ở trường mẫu giáo, đang ngồi ở trước giường cầm, chăm chú khẩy một bài rất êm tai, hai mắt của cô sáng lên. Đôi tay vịn chặt cửa sổ thủy tinh, nhìn anh thấy rất tập trung, không có lưu ý, một bóng dáng màu trắng khác từ phía sau của cô nhẹ nhàng đi tới. Đang từ từ đến gần cô bé đang đứng ở cửa sổ thủy tinh chăm chú nhìn anh trai lớn, nhìn say mê, lại từ trong mặt kính phản chiếu. Lập tức nhìn thấy có người ở sau lưng, cô bé nhất thời hoảng sợ xoay người, lại phát hiện trên đất nhiều rất nhiều rất nhiều bò cạp. Đang nhanh chóng bò về phía mình, cô a hát một tiếng thét chói tai, núp ở trước cửa sổ thủy tinh, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch kêu to, cha cha. Có côn trùng xấu, trong nháy mắt, cửa kính mở ra cửa đóng lại, cả người cô bé bị kéo vào trong phòng, lại hoảng sợ đến khóc thét. Nước mắt giống như đậu lớn, từng viên lăn xuống, đừng sợ, không sao, có một giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ nhõm và bình tĩnh. Truyền đến, cô bé vừa hút khóc, vừa quay đầu, nhìn anh trai lớn bên cạnh, đứa bé trai cũng nhìn cô, nở nụ cười, khi đó. Ánh mặt trời giống như cầu vòng chiếu ở trên người của hai người, hai bóng dáng nho nhỏ, cứ nhìn nhau như vậy, Đường Khả Hinh cầm chậu phong tím tử. Mỉm cười nhìn cánh hoa mềm mại, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khẽ nhộn nhạo, ấm áp, không khỏi nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông, Khả Hinh. Xuống dùng điểm tâm, tiếng của Nhã Tuệ truyền đến, vâng, Đường Khả Hinh khẽ đáp lời, hai mắt lại rất lưu luyến nhìn cánh hoa. Nhớ lại giao ước với Trang Tĩnh Vũ đêm qua, hai mắt của cô lóe lên mấy phân kiên định và đau xót, khách sạn Á Châu, ánh mặt trời rực rỡ.